Siêu cấp phú nhị đại, chương 2171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả chip điện tử của bọn hàng thiên thành họ cũng là do bọn chúng thiết kế ra. Đại não của bọn chúng là vô giá vốn, bọn họ tưởng rằng mình không thể quay về nữa, vì không có hoàn cảnh thích hợp trong nước. Bọn họ muốn làm nghiên cứu khoa học, vậy sợ là phải tiêu phí rất nhiều tình lực vào công cuộc đối nhân xử thế. Bọn họ cũng đã điều tra chuyện này rồi, muốn làm nghiên cứu trong nước. Thực lực cùng kỹ thuật không phải thứ quan trọng nhất, thổi phồng lên, ninh nọn, kết bạn tìm nhân mạch quan trọng hơn nhiều. Đối những người này mà nói, đó là nhục nhã, là thứ có thể bóp CS3T bọn họ. Điều này khiến bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp, địa vị của bọn họ tuyệt đối không thể dao động, dù có phải trả bất kỳ cái giá lớn nào. Xem ra Lâm Thị này không đơn giản, tần suất dao động ngón tay của Cát Mễ vẫn vô cùng bình thản như trước. Không nghe ra được bất kỳ dao động cảm xúc nào trong giọng nói. Zemmer không phải tên ngốc, chắc chắn hắn làm như vậy là có nguyên nhân. Vậy cũng không thể cầm hết tiền của chúng ta rồi không làm gì cả. Cát Mê cười cười, anh ta ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Vì sao gia tộc Hải Sâm lại thả người đi? Không ai trả lời, bây giờ Zemmer lại không dám ra tay với Lâm Thị này. Chẳng lẽ các người còn chưa hiểu lý do sao? Mọi người nhíu mày. Tất nhiên bọn họ đã nhìn ra được một chút, rằng Lâm Thị này tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ đã có rất nhiều thông tin mà bọn họ không biết. Ra tay tùy tiện, vô cùng nguy hiểm. Gia tộc Hải Sâm không tính là quá lợi hại, nhưng cũng xem như có thế lực trong thành phố Hàng Thiên, uy tín danh dự trong thế giới thứ ba. Nhân vật quan trọng của Lâm Thị, bọn họ lại chưa nói gì cả. Chuyện này có vấn đề rất lớn. Bây giờ hành vi của Zemmer đã chứng thật suy đoán của tôi. Chỉ sợ sau lưng Lâm Thị này có thế lực lớn tương tự thế giới thứ ba. Cát Mễ nhẹ nhàng cười, dường như có cảm giác ông ta đã nắm hết toàn bộ trong tay. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Cát Mễ quay đầu, nhìn mọi người bảo, tôi sẽ xử lý, các ông nghĩ các xuống tay với nhà họ Lý ở Đông Hàn, nên cho hắn một ít bài học. Bây giờ nhà họ Lý đã trở thành đồng minh của Lâm Thị, vậy muốn đối phó Lâm Thị, chỉ có thể ra tay với nhà họ Lý trước. Về phần Lâm Thị, không cần vội vã, từ từ sẽ được. Nhắc đến thế lực lớn của thế giới thứ ba, cuối cũng vẫn không đơn giản như vậy. Trong văn phòng, trừ Cát Mễ ra, tất cả những người khác đều ra ngoài. Ông ta ngồi ở đó, đợi người một lúc lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa. Anh nói muốn hợp tác với tôi, cuối cùng cũng đến lúc để tôi thấy thành ý của anh rồi. Cách chương.